Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi chuyện bắt đầu từ những năm 1980. Không rõ khi đất nước vừa giải phóng xong, đang choảng nhau với anh Campuchia, nhà anh của mẹ mình, gọi là bác, quyết định chuẩn bị định cư ra nước ngoài theo diện HO gì đó, nên quyết định treo biển bán nhà. Dòng họ nhà mình có quen một ông thầy tên là Hát. Các bác có thể xem ông thầy là thầy thuốc cũng được, thầy bắt ma cũng được. Ông ngày xưa theo phái tà ma gì đó bên Nhật, sau về lại Việt Nam nói được tiếng Nhật cực giỏi. Thực tế là cả họ nhà mình đều ở Sài Gòn, theo đạo Thiên Chúa nên cũng chả tin vào chuyện ma quỷ. Các bác trong họ chỉ chơi với ông thầy Hát giống như bạn thân quen thôi, lâu lâu bốc vài thăng thuốc bóp tay bóp chân này nọ. Trong một lần ông Hát đến chơi nhà mình, ông ngồi nói chuyện một hồi liền hỏi ông bác mình một câu rất kỳ lạ: anh ở nhà này có thấy gì lạ không? Bác mình giật mình. Do thường ngày bác đi ngủ thường hay mơ thấy một toán có 8 người, trong đó có một nữ. Trong giấc mơ hay nói bác ấy là: sao dám nằm đè lên chúng tôi? Bác mới hỏi ông Hát: sao chú lại nói thế? Ông Hát ngập ngừng nói: nói ra anh đừng giận em. Em nghĩ là nhà anh có người chết chôn ở phía dưới. Bác mình lúc đó đang treo biển bán nhà, nếu mà tin đồn này đồn ra thì ai mua nhà nữa. Bác mình cả giận nói: chú nói gì kỳ vậy? Tôi ở cả mấy chục năm nay có thấy gì đâu. Kỳ thực là bác nói dối. Ông Hát nói: em cảm thấy có khí âm trong nhà rất nặng. Em chỉ khuyên anh nên xử lý sớm, tránh để lâu, không thì ảnh hưởng đến người sống. Bác mình thì cũng nghĩ: thôi thì cứ thử tìm hiểu xem đúng là có người chết dưới nhà mình không, nên mới nhờ ông Hát tìm thử. Ông Hát mới ngủ lại nhà bác mình 3 đêm. Trong 3 đêm đó ông chỉ ngủ rồi khấn lầm rầm cái gì đó. Sáng sáng ngày thứ 4, ông nói chuyện với bác mình: em đã thương lượng xong với mấy người đó, họ cũng không có ý gì xấu, họ chỉ muốn chở mình đào xong đưa cốt họ đi an táng, xong việc họ chắc chắn sẽ phù hộ nhà mình. Bác em gật đầu đồng ý. Thế là ông thầy Hát liền chỉ vị trí đám 8 người bị lấp. Công việc đào bới được tiến hành chỉ bởi riêng bác em, không nhờ đến người ngoài, do sợ bị người ta phát hiện có cốt trong nhà thì khỏi bán nhà luôn. Không ngờ đào chưa đến 1 mét thì phát hiện ra một cái miếng giếng khô. Đào tiếp khoảng 4-5 mét nữa thì phát hiện xác của 8 người. Ông thầy Hát nói: họ nói với em là họ là dân chạy nạn trong chiến tranh, hồi năm chiến tranh chạy trốn chết trong nhà này. Chủ nhà thấy vậy sợ quá liền quăng xác xuống giếng khô lấp đất. Vài năm sau giải phóng thì bán nhà này lại cho anh, họ cũng chết thảm lắm. Bác mình đào 8 bộ xương thấy quá sợ hãi. Theo như dự định ban đầu thì hốt vào hòm nhỏ rồi đi an táng là xong chuyện. Ai ngờ chẳng biết lúc ấy bác mình nghĩ cái khỉ gì, hoặc do ích kỷ, hoặc là do quá sợ hãi, lại không làm như dự định mà lại lấp đất ngược trở lại, dù ông thầy Hát có ngăn cản thế nào cũng không được. Cuối cùng ngăn mãi không được, ông Hát lắc đầu nói: anh hại cả anh và em rồi, chúng ta sẽ sống không yên đâu. Có ai ngờ điều đó là sự thật. Tất cả diễn tiến quá trình đào lấp chỉ có bác mình và ông Hát biết chuyện này, không ai trong họ biết cả. Ông Hát thì lo lắng, nhưng bản thân có khả năng nên cũng không lo cho mình, mà chỉ lo cho an nguy họ nhà mình. Ông Hát cũng không nói được chuyện này với ai, do bác mình bắt ông ấy hứa giữ kín bí mật. Mọi chuyện cũng không thấy có gì thay đổi trong 2 ngày đầu. Tuy nhiên đến ngày thứ 3 thì bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Đầu tiên là nhà ông Hát. Các bác đừng tưởng ma quỷ nào cũng có thể khống chế. Như ông Hát hay nói với ba mẹ mình, thầy bắt ma đơn giản chỉ là người có khả năng giao tiếp, làm cầu nối trung gian giữa người sống và cõi âm mà thôi, từ đó tìm ra điều mà những người chết còn vương vấn, giúp họ giải quyết và siêu thoát, chứ không phải như trong phim vé bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.